Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297, Tinh Hồng Lưu Quang. Vẻn vẹn từ Tiêu Nhiên trên thân Tiêu Tán đi ra kiếm ý, liền có thể để bọn hắn những này hiển thánh hậu kỳ võ giả cảm nhận được uy hiếp. Này chính diện mạnh mẽ chống đỡ cái này đạo công kích Ngọc Sông đây. Ngọc Sông giờ khắc này sắc mặt cũng đỏ lên. Từ Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra khủng bố kiếm ý để hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn chưa từng thấy biết quá bén nhọn như vậy kiếm ý. Đặc biệt là kiếm ý này ở trong ẩn chứa một luồng khiến người ta buồn bực, bất an khí tức, càng làm cho hắn mi đầu gắt gao nhíu chung một chỗ. Bất quá hắn đến cùng là lâu năm bán thần cảnh võ giả. Cắn đầu lưỡi một cái. Cả người trong nháy mắt tỉnh lại. Tỉnh lại trong nháy mắt. Trong tay đồng dạng thôi phát ra một đạo trưởng 10 trượng kim quang óng ánh kiếm mang. Hướng về Tiêu Nhiên chém xuống tinh hồng kiếm mang nghênh đón. Ầm ầm ầm, thanh thế to lớn, giống như động đất cấp 10 đồng dạng khủng bố tiếng vang truyền ra. Vừa trên những người kia hoàn toàn mặt lộ vẻ ngơ ngác vẻ mặt. Cách gần đó mấy người càng là từng cái vội vàng đẩy lên hộ cháo dùng để bảo vệ mình. Cơ hồ là đồng thời, cuồng bạo kiếm ý giống như mất khống chế long quyển phong. Hướng về bốn phía bao phủ mà lên, xẹt qua những võ giả này trên thân lúc. Những võ giả kia trên thân từng cái pháp lực đại thịnh. Lúc này mới miễn cưỡng đem này cỗ vượt phong bạo cho tới hạ xuống. Mà những người không có ai ngăn cản kiếm ý phong bạo. Nhưng là trong nháy mắt hướng về bốn phía cuồn cuộn cuốn tới. Trên mặt đất cỏ dại, rót mộc, cùng với xa xa một ít thấp bé rừng cây. Thậm chí là hơi cao một ít gò núi chờ một chút. Tại này cỗ cuồng phong bạo vũ giống như công kích bên trong. Tất cả đều san thành bình địa. Làm càn quấy kiếm ý lần thứ hai dừng lại. Bốn phía đài quan sát có người hoàn toàn hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ khắc này Tiêu Nhiên cùng Ngọc Sông hai người. Chính đứng ở một khối. Chỉ có điều Ngọc Sông trong tay này thanh thất phẩm linh binh cấp bậc trên trường kiếm. Đã tràn đầy dạn nứt văn. Mà Tiêu Nhiên trong tay tinh hồng trường kiếm nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ có như vậy, tinh hồng trên trường kiếm này nhàn nhạt lưu chuyển tinh hào quang màu đỏ. Còn thuận theo Ngọc Sông này vỡ vụn trường kiếm hướng về Ngọc Sông cầm kiếm tay phải mạn duyên quá. Khứ, lấy hai người làm trung tâm phương viên 100 mét bên trong. Mặt đất cứ thế mà bị cuồng bạo công kích dư âm cho cạo một tầng sâu đến 1 mét hắc hố. Hai người giờ khắc này liền như thế lơ lửng tại cách đất 1 mét giữa hư không. Khụ khụ, nhẹ nhàng tiếng ho khan đột nhiên từ giữa hai người truyền đến. Tiếp theo, ở tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Ngọc Sông sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Một ngụm máu lớn trong nháy mắt phun ra tới. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay hàn mang lóe lên. Trong nháy mắt nâng kiếm lần thứ hai chém xuống qua. Không được. Nhanh cứu người, tiếng kinh hô vang lên, nhưng là một vị khác thiên thú tông bán thần cảnh võ giả biết rõ gay gâu. Ngọc này sông căn bản cũng không phải là Tiêu Nhiên đối thủ. Nếu như Tiêu Nhiên trở lại một làn sóng công kích, Ngọc Sông nhất định sẽ bị Tiêu Nhiên chém giết. Vì lẽ đó, đang kêu ra câu nói này sau, còn lại 10 cái bán thần cảnh võ giả lập tức cùng nhau tiến lên. Hướng về Tiêu Nhiên phát ra sắc bén cùng cực công kích. Ngọc Sông trên mặt làm theo tràn đầy ngơ ngác vẻ mặt. Đối với Tiêu Nhiên vừa nãy này một đạo công kích, hắn là rõ ràng nhất. Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực xác thực đã tiêu hao quá nữa. Nhưng bởi vì Tiêu Nhiên pháp lực chất phác cực kỳ, dù cho chỉ còn dư lại một nửa, cũng không thể so hắn kém hơn bao nhiêu. Buồn cười hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhiên hẳn là cung dương hết đà. Tự mình ra tay, nhất định có thể nhanh chóng đem Tiêu Nhiên cho chém giết. Hơn nữa Tiêu Nhiên trong tay này thanh tinh hồng trường kiếm dĩ nhiên nắm giữ nhiễu loạn tâm thần. Tác dụng, không nói trường kiếm phẩm cấp chỉ ít ở thất phẩm đỉnh phong. Chỉ cần phía trên quanh quẩn có thể quấy nhiễu tâm thần người tinh hồng lưu quang liền đủ khiến vô. Số không biết rõ kiếm này nội tình người ăn một cái thua thiệt ngầm. Vừa mới Ngọc Sông chính là ăn như thế một cái thiệt thòi. Tuy nhiên trong cơ thể bị thương nặng, nhưng còn chưa tới vô pháp hoàn thủ trình độ. Mắt thấy Tiêu Nhiên lần thứ hai đánh tới. Trong mắt hắn cứ việc né qua hoảng loạn, nhưng vẫn là nỗ lực thi pháp chống đỡ Tiêu Nhiên làn công kích này. Chỉ cần đem làn công kích này cho tới hạ xuống, phía sau những người kia nhất định sẽ đuổi theo. Đến thời điểm 11 cái đánh một cái, cho dù là Sa Luân Chiến cũng có thể giết chết Tiêu Nhiên. Nghĩ tới đây, hắn càng là không muốn sống thôi thúc trong cơ thể pháp lực. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nhiên trên trường kiếm tinh hồng lưu quang rốt cục tiếp xúc được cánh tay hắn bên trên. Một luồng cuồng bạo sát ý trong nháy mắt tập vào đầu óc hắn. Để cả người hắn cũng ngốc một cái. Một luồng núi thây biển máu hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Tiếp theo, hắn liền mất đi chi giác. Không, người muốn chết. Ngọc sư huynh, ngoặc kép, liên tiếp kinh nộ cùng cực âm thanh vang lên. Còn lại là cái bán thần cảnh võ giả trơ mắt nhìn Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay chặt đứt ngọc. Xông trong tay này thanh thất phẩm linh binh. Sau đó trực tiếp một kiếm đem ngọc xông gọt thủ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Không nghĩ tới bọn họ những người này bên trong. Mạnh nhất một cái dĩ nhiên như thế dễ dàng sẽ chết ở Tiêu Nhiên trong tay. Nặng nề âm thanh vang lên. Nhưng là ngọc xông thi thể ngã trên mặt đất phát ra. Những người cấp tốc xông lên người từng cái mắt cũng hồng. Trong cơ thể pháp lực không còn chút nào nữa bảo lưu. 10 vị bán thần cảnh võ giả phẫn nộ nhất kích. Đem Tiêu Nhiên vô tử giác cho bao quát đi vào. Quả nhiên vẫn là phải có chính mình thế lực a. Tiêu Nhiên trong lòng thầm than một tiếng. Nguyên bản tổ kiến tinh tông chính là vì tránh khỏi tương tự bị vây công sự tình phát sinh. Linh giới bên kia xác thực đã tránh khỏi chuyện như vậy phát sinh. Nhưng ở Trích Tiên trên đại lục, nhưng là lần thứ hai trình diễn. Hơn nữa còn là ở hắn bị ép vào tuyệt lộ sau khi lại nghĩ trốn, đã là trễ. Những người kia công kích đã đem Tiêu Nhiên hoàn toàn bao trùm. Đủ loại thiên địa lực lượng đem Tiêu Nhiên cho hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Mặc dù Tiêu Nhiên muốn động đạn một hồi, cũng là khá là khó khăn. Tốc độ tự nhiên cũng là giảm nhiều. Tại đây các loại công kích phía dưới. Tiêu Nhiên muốn tách ra đã không hiện thực. Mặc dù tách ra một hai nói. Còn lại những người cũng sẽ không chút lưu tình rơi ở trên người hắn. Những khóa này đều là bán thần cảnh võ giả cường công. Cho dù là Tiêu Nhiên mặc thanh ti giáp. Cũng tuyệt đối không dám mạnh mẽ chống đỡ. Kế trước mắt, chỉ có lấy công thay quân. Nghĩ đến đây. Tiêu Nhiên trong cơ thể tinh thần quyết bỗng nhiên chuyển động. Đan điền thế giới bên trong chứa đựng sở hữu pháp lực cơ hồ là trong nháy mắt cũng bị Tiêu Nhiên. Hoàn toàn thay đổi, truyền vào trường kiếm trong tay bên trên. Rồi sau đó, đối mặt xông lại 10 người. Tiêu Nhiên bỗng nhiên chém ngang quá khứ. Một đạo trưởng trăm trượng, bao quát có tới 10 trượng cự đại tinh hồng kiếm mang lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hình. Thành. Gào thét hướng về những người kia chặn ngang chém xuống qua. Mà Tiêu Nhiên chính mình. Cũng là sắc mặt hơi trắng bệch đứng lên. Này 10 vị bán thần cảnh võ giả tự nhiên cũng đều nhìn thấy Tiêu Nhiên công kích. Lúc này không chút do dự đem tích chữ đã lâu công kích hướng về Tiêu Nhiên cái này đạo công kích. Oanh ra ngoài. Người thứ nhất bán thần cảnh võ giả phát ra là một con hoàn toàn do pháp lực ngưng tụ hình thành. Quyền đầu. Quyền đầu uyển như ánh sáng oanh ở Tiêu Nhiên chém ra này đạo nửa tháng kiếm mang tiến lên. Nhưng mà, này nửa tháng kiếm mang căn bản không có chút nào trì trệ. Trực tiếp phá tan này con quyền đầu. Tiếp tục hướng về 10 người chém tới. Này người thứ nhất bán thần cảnh võ giả sắc mặt không nhìn ra biến hóa đến. Nhưng người thứ hai công kích cũng đã đến. Đây là một đạo hướng về Tiêu Nhiên đỉnh đầu đánh xuống đao mang. Chỉ có điều giờ khắc này nhưng là nhất định phải trước tiên quá này hình bán nguyệt kiếm mang. Mới có thể công kích được Tiêu Nhiên. Chỉ là, cái này thứ hai đạo đao mang cùng lúc trước quyền đầu không khác nhau chút nào. Cũng là trong nháy mắt liền bị hình bán nguyệt kiếm mang chặn ngang chặt đứt. Trong nháy mắt tiêu tan ở bên trong trời đất. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1298, thân hãm tuyệt cảnh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại,